suy nghĩ một lát, mới nói. Chuyện này, ta đương nhiên quản, Linh Tuyết dù sao cũng là người Văn gia chúng ta, sao có thể bị hoàng gia ức hiếp. Cẩm Thiến nhất thời vui sướng cảm kích nói. Có câu này của tộc trưởng, ta yên tâm rồi. Văn trưởng kính lắc lắc đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Người đừng vui trước, ta chỉ nói bảo hộ Linh Tuyết, cũng không nói bảo hộ Tô Dịch kia. Mặc kệ nguyên nhân gì, chuyện này là hắn gây ra, hậu quả tự nhiên do hắn gánh vác. Trong lòng Cẩm Thiến trầm xuống, trần chờ nói. Tộc trưởng, lần này nếu không phải Tô Dịch ra mặt, Linh Tuyết đã bị ức hiếp thê thảm rồi. Ngài xem. Văn trường kính lạnh giọng ngắt lời. Đệ muội, ta nhớ rõ người trước kia là ghét cay ghét đắng đứa con rể này nhất, sao bây giờ ngược lại nói tốt thay hắn. Đừng quên, thời điểm mấy ngày trước, đứa con rể đó của ngươi là trước mặt tất cả chúng ta, mà ngụy tranh dương ngụy công tử hoàn toàn đắc tội thảm rồi, chuyện này ta cũng còn chưa tìm hắn tính sổ đâu. Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu lành lạnh, lộ ra tức giận. Cách chương.